Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, Lão Lý, A hệ liệt hung phạm, ở Long Phiên lại xuất hiện, ta nói, hắn giết một cái sống một mình lão nhân, sống một mình lão nhân, Lý Pháp Y nói xong, dừng lại, ta nghe thấy có con chuột điểm đánh thanh, có thể nghĩ, hắn đang ở hệ thống tuần tra bọn họ tỉnh gần nhất xảy ra án trạng huống. Không có A, gần nhất không có án mạng, không có gì sống một mình lão nhân bị giết, Lý Pháp Y nói. Nếu là song song phạm tội, như vậy, ta cảm thấy các ngươi tỉnh ở B hệ liệt trước hai khởi án kiện xảy ra án mà quanh thân. Khẳng định sẽ có cùng loại chúng ta hiện tại này khởi án kiện phát sinh kia. Sao lại thế này? Hai loại khả năng, ta nói. Đệ nhất loại, sống một mình lão nhân bị giết thực dễ dàng bị báo án người bỏ qua. Có phải hay không có khả năng bị để sót rớt mà trở thành ẩn án? Đệ nhị loại, nếu là sống một mình lão nhân, khả năng sẽ lùi lại xảy ra án. Kia làm sao bây giờ? Lý Pháp Y bị ta nói đệ nhất loại tình huống dọa. Để sót ẩn án, cũng không phải là đùa giỡn. Chờ đến thu sau tính sổ, khởi động truy trách, hắn cái này khoa pháp y trường cũng có khả năng sẽ bị liên lụy. Sáu ta cảm thấy ngươi đến chạy nhanh hướng các ngươi tổng đội lãnh đạo hội báo, ta nói. Đệ nhất, muốn quanh thân đồn công an thanh tra sống một mình lão nhân sinh hoạt trạng thái. Mỗi người đều phải tìm được, tuyệt đối không thể cho rằng hắn ra cửa mà không đi tìm mân y đệ nhị. Muốn thanh tra quanh thân gần nhất phi bình thường tử vong trạng huống. Thẩm tra mỗi một phần hòa táng chứng minh thư, sẽ không? Đã hòa táng đi, Lý Pháp Y sợ hãi mà nói. Ta nói, hẳn là sẽ không, dựa theo A, B2 hệ liệt án kiện xảy ra án quy luật xem. Mỗi lần song song xảy ra án gây án thời gian đều tương đối gần. Chúng ta này cùng nhau sống một mình lão nhân bị hại án. Là ở hôm nay đêm khuya 1-2 giờ gây án. Nói cách khác, các ngươi bên kia án kiện, cũng nên khoảng cách thời gian này không xa. Cho nên ta vừa rồi nói công tác, ngươi hiện tại chạy nhanh đi làm, hẳn là tới kịp, sẽ không tạo thành cái gì hậu quả, vậy là tốt rồi. Ta lập tức đi làm money, Lý Pháp Y vội vàng cắt đứt điện thoại. Các ngươi phát hiện tân tình huống, như thế nào không nói cho ta? Đại bảo oán trách nói, ta nói, huynh đệ, ta tưởng nói cho ngươi, mặc kệ khi nào, chúng ta đều sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một vụ án mạng điều tra. Huống chi phương diện này còn có bảo tàu bị thương tổn án. Ngươi hiện tại quan trọng nhất công tác, chính là đánh thức bảo tàu. Nếu nàng tỉnh, liền sự tình gì đều rõ ràng, các ngươi hạnh phúc sinh hoạt cũng có thể tiếp tục, đến nỗi tìm kiếm manh mối. Giao cho chúng ta, hảo sao, đại bảo cảm kích mà nhìn ta, thật sâu gật gật đầu, thứ sáu án thịt chín mỗi người, trong lòng đều có một đoàn hòa, đi ngang qua người chỉ nhìn đến yên, phàm cao một thời gian lẳng lặng mà chảy xuôi, trong lúc lơ đãng đã qua đi gần một cái tuần, thời tiết cũng dần dần biến lãnh, Nam Hòa tỉnh Lý Pháp Y bên kia vẫn luôn không có truyền đến chút nào tin tức. Chúng ta bắt đầu đối Lý Thắng Lợi bị giết án cùng A hệ liệt chuyên án xuyến sát nhập sinh hoài nghi. Công cụ hình thái thật là có đặc dị tính sao? Lâm Đào Thượng truyền một phần án kiện báo cáo sau. Nói, có thể hay không chỉ là cái trùng hợp. Bằng không lâu như vậy, Nam Hòa tỉnh bên kia cũng nên có động tĩnh đi. Đây là bất đồng bộ môn ước thúc lực bất đồng nguyên nhân, ta nói. Chúng ta pháp y chỉ là hình cảnh bộ môn chung một cái tiểu bộ môn. Người muốn cho Lý Pháp Y hiệu lệnh đến mỗi cái huyện mỗi cái đồn công an. Kia khẳng định là làm không được chính là, hiện tại liên động cơ chế. Đặc biệt loại này hệ liệt án kiện liên động cơ chế không phải đã thực hoàn thiện sao? Trần Thi Vũ nói, cơ chế xác thật hoàn thiện, nhưng có hay không đầy đủ bảo đảm đã có thể nói không rõ ta nói. Lý Pháp Y bất quá chính là cái Pháp Y, mặc dù hắn hội báo đi lên, cũng chính là hình cảnh tổng đội lãnh đạo hỏi đến, mà chân chính tiếp xúc đến xã khu đồn công an, vẫn là thuộc trị an tổng đội quản lý chỉ đạo bộ môn. Đương nhiên, thực thi không thoải mái cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Nói không chừng, làm sao vậy? Lâm Đào hỏi, phía trước hai khởi B hệ liệt án kiện, đều là ở cùng ta tỉnh giao giới địa phương len lỏi, ta nói. Người nói, có thể hay không đệ tam khởi len lỏi tới rồi ta tỉnh cảnh nội. Đại gia Lâm vào trầm tư, chúng ta cư nhiên quên suy xét vấn đề này, ta chụp hạ đầu. Nói, ta hiện tại liền hướng đi sư phụ hội báo. Chúng ta cũng đến khởi động liên động cơ chế, sư phụ gần nhất vì toàn tỉnh DNA. Lý hóa chuyên nghiệp phát triển cũng là hao hết cân não. Tóc bạc đều nhiều ra không ít, nghe xong ta đối hệ liệt án kiện ý tưởng sau. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, liên động cơ chế đã ở hai ngày trước liền khởi động. Ngươi không có suy xét đến vấn đề, ta phải suy xét đến a, ta tức khắc cảm thấy thập phần hổ thẹn. Đồng thời cũng kính nể sư phụ ở trăm vội bên trong như cũ không có quên phát hiện chúng ta công tác. Trung tì vết, bất quá nói đến cũng kỳ quái, sư phụ tiếp theo nói. Nếu A hệ liệt cùng B hệ liệt án kiện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa hai cái hệ liệt lại tồn tại địa vực khác biệt. Chúng ta nghĩ mọi cách, lại cũng không có tìm được hai người liên hệ, ngài nói chính là cha nhà ga sao? Ta hỏi. Sư phụ một tay về yên cuốn, một tay cầm ký tên bút nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói, hai cái tổ chuyên án đều hoa đại lực khí điều tra giữa hai nơi ngồi xe nhân viên. Tuy rằng số liệu lượng thật lớn, nhưng cũng làm đại lượng công tác, không hề có manh mối. Võng An, thư từ qua lại bộ môn cũng điều tra giữa hai nơi liên lạc. Kia số liệu lượng liền lớn hơn nữa. Ta đâu? Một phương diện lo lắng số liệu lượng đại, cha không ra, về phương diện khác cũng lo lắng cảnh sát nhân dân trách nhiệm tâm vấn đề, mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên, ta nói, này đã không phải chúng ta có thể quản hạt được sự tình, chính là đây là phá án con đường duy. Nhất, sư phụ nói, Hàn Lượng không phải Internet cao thủ sao? Hắn, phương diện kia đều là cao thủ. Sống Baidu A ta nói. Ngươi không thể làm hắn nhàn rỗi, sư phụ nói. Vốn dĩ, công an cơ quan bên trong chuyên trách người điều khiển liền cực nhỏ. Hắn cũng không thể gần đương một cái người điều khiển, đem hắn sử dụng tới. Làm hắn phối hợp võng an bộ môn sử dụng sức ta lĩnh mệnh trở lại văn phòng. Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng đang ở thảo luận, khởi Internet nhiệt xào án kiện, trên cổ chém 5 đao, cổ đều mau chặt đứt. Này phán thành tự sát cũng quá khó lý giải, đừng nói dân chúng, chính là ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Trần Thi Vũ nói. Đó là bởi vì ngươi thấy được thiếu, Hàn Lượng nói. Ta đi theo Tần trưởng khoa, liền thấy không ít, phán thành tự sát luôn là có lý do, Lâm Đào cướp nói. Hơn nữa loại này dễ dàng khiến cho nghi ngờ án kiện. Lý do nhất định phải càng thêm đầy đủ, ta cảm thấy đi. Phá án đơn vị mới nắm giữ án kiện toàn bộ tư liệu. Nếu không nên đối công chúng công bố, ít nhất hẳn là người đối diện thuộc giải thích thấu, cùng người nhà giải thích rõ ràng. Chúng ta chức trách cũng liền hoàn thành tử vong phương thức là dễ dàng nhất khiến cho người nhà. Nghi ngờ vấn đề ta đem notebook ném ở trên bàn. Nói, đại bộ phận người cùng tiểu lông chim giống nhau, chắc hẳn phải vậy, kỳ thật đi. Trên thế giới này, rất nhiều sự vật, ngươi chưa thấy qua không đại biểu không có, ngươi làm không được, không đại biểu không có khả năng, nói xong, ta đi đến kệ sách bên, tìm ra một quyển pháp y bệnh lý học đồ phổ, tùy tay lật vài tờ, đưa cho Trần Thi Vũ, nói, đây là 1992 năm xuất bản đồ phổ. Mặt trên viết thật sự rõ ràng. Tự sát người chết xương cổ thượng nhiều chỗ song song chém ngân. Có thể thấy được, rất sớm trước kia, pháp y các tiền bối liền đối vẫn cổ tự sát có nghiên cứu. Cũng có rất nhiều trường hợp, có thể ở xương cổ thượng lưu lại chém ngân. Người ngẫm lại, là xương cổ thượng đều có A, kia trên cổ có cái đại vết nứt tính cái gì, Trần Thi Vũ nhìn. Nhíu mày, nói, quả thực như thế a, này hẳn phải chết quyết tâm nên có bao nhiêu đại a, người tâm lý là khó nhất nắm lấy, ta nói. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn đi tìm chết, vì cái gì hạ như vậy tàn nhẫn tay, vì cái gì không áp dụng mặt khác thoạt nhìn ôn hòa một chút tự sát phương thức. Chỉ có tự sát chết người chính mình mới biết được, kỳ thật ở pháp y thực tiễn chung, vẫn cổ tự sát là thực thường thấy, bởi vì xuất huyết lượng đại, vết đau huyết tinh, cho nên sẽ bị người cho rằng thực tàn nhẫn, dễ dàng khiến cho nghi ngờ. Kỳ thật, bất luận cái gì một loại tử vong, đều là tàn nhẫn, chết còn không sợ, còn có cái gì sợ quá. Thế giới nhiều xuất sắc a, hảo hảo tồn tại, không hảo sao, kia từ pháp y học thượng xem, có thể chém chính mình như vậy nhiều đau sao? Trần Thi Vũ hỏi, cái này ta biết, Lâm Đào vội vã ở Trần Thi Vũ trước mặt khoe ra một chút chính mình pháp y học. Tri thức, nói, người phần cổ. Chủ yếu có khí quản, thực quản, cơ bắp cùng mạch máu, đặc biệt là phần cổ phía trước, cũng chính là khí quản, thực quản cùng cơ bắp, mấy thứ này chặt đứt, đều sẽ không chí mạng, đúng không? Ta gật gật đầu, ý bảo Lâm Đào tiếp tục giảng. Lâm Đào nói, chỉ có phần cổ hai sườn cổ động mạch như vậy đại mạch máu chặt đứt mới có thể chí mạng. Hơn nữa, này đó mạch máu đứt gãy sau. Sẽ có một cái ra bên ngoài phun huyết quá trình, lại yêu cầu vài phút thời gian mới có thể đánh mất ý thức. Ở cái này trong quá trình, hoài hẳn phải chết tín nhiệm người, có cũng đủ thời gian đi nhiều chém thượng mấy đao, mấu chốt một chút. Là người ở cảm xúc kích động dưới tình huống, adrenaline quá độ phân bố, thậm chí liền đau đều không cảm giác được, Hàn Lượng nói. Cho nên từ lý luận thượng giảng, loại này cực đoan thủ đoạn vẫn cổ, cũng không có gì làm không được, đặc biệt là cổ đại, bá vương a, ngu cơ a, không đều là vẫn cổ chết sao, oa, ngươi liền pháp y học đều hiểu. Trần Thi Vũ sùng bái mà nhìn Hàn Lượng, Lâm Đào vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên là ở buồn bực, rõ ràng quan trọng pháp y học tri thức điểm đều là ta nói ra có được không? Vẫn cổ, có thể thấy được với tự sát cùng hắn giết ta nhìn Lâm Đào biểu tình. Cười cười, nói, đau số càng nhiều, càng tốt phán đoán tử vong phương thức Nga. Vì cái gì đâu? Trần Thi Vũ hỏi, rất nhiều loại tử vong phương thức, càng phức tạp, ngược lại càng có thể nói minh là tự sát, Lâm Đào nói. Tỷ như trước đó không lâu cái kia nhảy sông tự sát nam hài tử. Còn không phải là cấp miệng mình thượng dán khối băng dính sao? Xác thật, ta còn gặp qua dùng tới điếu, uống thuốc, cắt cổ tay chờ nhiều loại phương thức cũng chưa chết, cuối cùng vẫn là dùng búa gõ nát chính mình lô cái cốt. Lô não tổn thương tử vong, ta nói, vẫn cổ án kiện chung, nếu vài đao đều là song song, dày đặc, thuyết minh cái gì, thuyết minh người chết là cố định tư thế cơ thể hạ. Bị liên tục chém, Thiết Hàn Lượng nói. Thông minh, Trần Thi Vũ nhìn mắt Hàn Lượng, ngọt ngào cười, Lâm Đào cắn chặt răng. Ta gật gật đầu, nói, như vậy, như thế nào mới có thể ở cố định tư thế cơ thể chuyển về hung đâu? Thứ nhất, người chết lúc ấy ở vào hôn mê trạng thái, bị cắt cổ. Thứ hai, người chết bị ước thúc, khống chế, không có chống cự cùng trốn tránh năng lực. Thứ ba, người chết chính mình hình thành, kia cụ thể như thế nào phân biệt đâu? Trần Thi Vũ hỏi, mỗi cái án tử đều là không giống nhau, ta nói. Như vậy, ta tới cử một cái cụ thể trường hợp đi. 2 năm trước có cùng nhau án kiện, là một gia đình bà chủ ở trong nhà tử vong, ta tiếp theo nói. Báo án người là trượng phu của nàng, tan tầm sau về nhà, đi đến phòng ngủ cửa thời điểm. Liền phát hiện phòng ngủ đều là huyết, vì thế liền báo án, trải qua hiện trường khám tra, người chết ngưỡng nằm ở phòng ngủ giường đệm trung gian, chung quanh khăn trải giường, đệm chăn cùng với trên mặt đất tất cả đều là rậm rạp phun tung tóe trạng vết máu. Phân bố phi thường đều đều, trải qua thi thể kiểm nghiệm, người chết cổ áo đi xuống quay, nàng phần cổ có một cái đại miệng vết thương, từ sang giác thi thiết sang tới xem. Là cát, chém đánh rất nhiều lần hình thành, xương cổ phía trước cũng có chém ngân, phần cổ mềm tổ chức đều đứt gãy, hai sườn đại mạch máu cũng đều đứt gãy. Chợt vừa thấy, phi thường giống giết người án, bởi vì hiện trường là một cái phong bế hiện trường, cho nên người chết người nhà cho rằng là nàng trượng phu gây án. Như vậy, án này nên như thế nào đi phán đoán tử vong phương thức đâu? Lâm Đào xua xua tay, nói, án này, chúng ta cùng đi, ta liền không công bố đáp án, ta liền giải thích một chút cái gì kêu thí thiết sang. Thí thiết sang là miệng vết thương một góc kéo đao ngân. Giống nhau là người chết ở tự sát thời điểm thử tính tổn thương. Ở tự sát chung nhiều thấy. Như vậy, Hàn Lượng, ngươi tới đoán xem án này như thế nào định tính. Hàn Lượng nhìn ra Lâm Đào khiêu khích, cười lắc lắc đầu. Trần Thi Vũ nói, nàng trượng phu là tan tầm sau về nhà liền phát hiện tình huống này. Như vậy chúng ta điều tra bộ môn có thể thông qua điều tra. Theo dõi, điều tra thực nghiệm tới phán đoán nàng trượng phu rốt cuộc có hay không gây án thời gian, ta gật. Gật đầu, nói, thực hảo, điều tra cũng thực mấu chốt, thông qua điều tra người chết trượng phu tan tầm, về nhà thời gian, tiểu khu theo dõi, thang máy theo dõi đều có thể phán đoán ra hắn không có gây án thời gian. Đồng thời, chúng ta hình sự kỹ thuật cũng cho rất lớn duy trì. Tỷ như, hiện trường khám tra phương diện, chúng ta phát hiện di thư còn nói cái gì à? Trần Thi Vũ nói, không, rất nhiều về tự sát án kiện tin phóng, đều có di thư, hơn nữa đều đã làm bút tích giám định, nhưng là người nhà như cũ không phục, cho rằng di thư là người chết bị hung thủ hiếp bức viết ta nói. Nga, kia không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Trần Thi Vũ khinh bỉ nói. Ta cười cười, nói, cho nên, chúng ta muốn thuyết phục người chết người nhà, không thể gần dựa di thư. Án này chung, trừ bỏ di thư, hiện trường khám tra cũng có những mặt khác duy trì. Tỷ như, hiện trường vết máu phân bố phi thường đều, không có chỗ trống khu. Cái gì kêu chỗ trống khu đâu? Đánh cái cách khác, một người đứng ở người chết bên cạnh, cắt đứt mạch máu. Máu là nháy mắt hướng bốn phía phun tung tóe, nhưng là hung thủ đứng địa phương, sẽ bởi vì hung thủ che đậy mà xuất hiện một cái máu chỗ trống khô. Không có chỗ trống khô, liền tỏ vẻ không có che đậy vật, như vậy hung thủ đứng ở địa phương nào hành hung đâu. Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng gật gật đầu, ta tiếp theo nói, trừ bỏ chỗ trống khô, còn có phun tung tóe vết máu nguyên thủy hình thái. Máu phun tung tóe ra tới sau, này đây tiểu điểm điểm trạng thái di lưu trên mặt đất. Nếu có hung thủ, hành hung hoàn thành sau, tất nhiên phải rời khỏi hiện trường. Hung thủ là người, không thể phập phềnh, hắn chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu. Này một hàng đi, khẳng định sẽ phá hư mặt đất vết máu nguyên thủy hình thái. Thậm chí lưu lại dấu chân máu. Nếu hiện trường chỉ có đều phân bố điểm trạng phun tung tóe huyết. Như vậy thuyết minh không có người ở sự phát sau rời đi hiện trường. Cũng đã nói lên hiện trường trừ bỏ người tự sát, không có những người khác tồn tại, này rất có đạo lý a. Trần Thi Vũ nếu có điều ngộ, trừ bỏ hiện trường khám tra, còn có thi thể kiểm nghiệm cũng có thể duy trì chúng ta phán đoán suy luận ta nói. Đệ nhất, người chết cổ áo là đi xuống phiên, vì càng phương tiện hạ đao, ai ở giết người trước, còn sẽ ngại cổ áo vướng bận. Đệ nhị, mấu chốt nhất, chính là ta vừa rồi đưa ra vấn đề, vết đao là song song dày đặc, phù hợp ở cố định tư thế cơ thể hạ liên tục cắt, chém đánh hình thành, như vậy, người chết như thế nào sẽ vẫn không nhúc nhích nền cổ chịu lục. Đầu độc kiểm nghiệm bài trừ người chết trúng độc hôn mê. Thi thể kiểm nghiệm bài trừ người chết lô não tổn thương hoặc là hít thở không thông làm cho hôn mê. Thi thể kiểm nghiệm càng tiến thêm một bước bài trừ người chết bị ướt thúc. Cưỡng bức mà không dám nhúc nhích, như vậy miệng vết thương. Chỉ có người chết chính mình mới có thể hình thành, ngươi không nói. Ta thật đúng là không nghĩ tới, ở tử vong phương thức phán đoán chung, có nhiều như vậy công tác có thể là money, Trần Thi Vũ nói. Ta gật gật đầu, nói, tử vong phương thức phán đoán, là thực phức tạp hạng nhất công tác, muốn kết hợp điều tra, hiện trường khám tra cùng thi thể kiểm nghiệm kết quả tới tổng hợp phán đoán. Tuyệt đối không phải nhìn xem người chết trên người có mấy đao. Mỗi một đao có bao nhiêu sâu là có thể phán đoán ra tử vong phương thức đơn giản như vậy, nếu đơn. Giản như vậy nói, muốn pháp y, muốn dấu vết kiểm nghiệm làm cái gì? Lâm Đào nói, ta cười nói, trên mạng nhiệt sao này khởi án kiện, chúng ta không hiểu biết cụ thể tình huống, cho nên cũng không hảo làm cụ thể phân tích, nhưng là ta tin tưởng địa phương cảnh sát như vậy chém đinh chặt sắt ngầm kết luận. Nhất định là có nguyên vẹn sự thật căn cứ, tựa như ta vừa rồi nói kia khởi án kiện giống nhau, sở hữu tử vong đều có độc đáo tính. Tử vong phương thức phán đoán cũng đều yêu cầu đại lượng sự thật căn cứ tới chống đỡ, Lâm Đào nói. Ngay cả bầm thây, đôi khi cũng là tự sát hoặc là ngoài ý muốn, a. Bầm thây, Trần Thi Vũ nói, kia quá khoa trương đi. Nhìn đến Trần Thi Vũ kinh ngạc biểu tình, Lâm Đào có chút tự hào. Một chút cũng không khoa trương, ta bị Trần Thi Vũ biểu tình chọc cười. Nói, tự sát là cái gì? Tự sát là tương đối với hắn giết, ngoài ý muốn mà nói, ở pháp y học chung, hắn giết, ngoài ý muốn, tự sát được xưng là tử vong phương thức, chính là chỉ khung máy móc đã phát sinh tử vong, là từ người khác gây ra, vẫn là từ chính mình gây ra, hoặc là một ít ngoài ý muốn nhân tố làm cho, bầm thây, lại là cái gì đâu, bầm thây kỳ thật có hai loại ý tứ, một loại là đại gia phổ biến lý giải. Thi thể bị người phân giải sau vứt bỏ, giấu kín, bầm thây, ở chỗ này làm động từ. Một loại khác, nếu cảnh sát phát hiện không phải một khối thi thể, mà là mấy khối thi khối, cũng bị nào đó người coi là bầm thây. Bầm thây, ở chỗ này làm danh từ, ngươi là ở chỗ này cùng ta giảng văn học sao? Trần Thi Vũ liếc mắt một cái trần nhà, ta cười nói, đầu tiên. Chúng ta đem, bầm thây, trở thành động từ tới Simonser tự sát. Ngoài ý muốn tử vong người chết, có khả năng sau khi chết bị người bầm thây sao? Ta nhớ rõ trước kia cùng các ngươi nói qua một cái trường hợp. Từ trước có cái đàn ông có vợ ở nơi khác làm quan. Cùng địa phương một nữ tử sống chung, nữ tử nhiều lần yêu cầu này ly hôn không có kết quả. Thương tâm đến cực điểm, ở nam tử chỗ ở tự sát. Nam tử sợ gian tình bại lộ, phải đem thi thể tách rời sau vứt bỏ, giấu kín, ở cái này án kiện chung, tự sát vẫn làm tử vong phương thức tồn tại, mà bầm thây còn lại là một loại nặc thi thủ đoạn. Ở cảnh sát minh xác nguyên nhân chết sau, chỉ có thể truy cứu nam tử hủy hoại thi thể hình sự trách nhiệm, mà không thể đem giết người tội danh áp đặt cấp nam tử, người này chuyện xưa. Nhưng thật ra thuyết phục ta, Trần Thi Vũ nói, ta còn không có nói xong đâu, ta tiếp theo nói. Tiếp theo, chúng ta vẫn đem, bầm thây, trở thành động từ Simonser ở pháp y học thực tiễn chung. Rất nhiều tự sát, ngoài ý muốn tử vong người chết, lựa chọn hoặc là đã chịu đến chết ngoại lực tác dụng, là sẽ đem thi thể vỡ vụn, không có người dám nói, tự sát người liền nhất định phải lựa chọn lưu toàn thây phương thức. Hoặc là ngoài ý muốn tử vong người nhất định sẽ lưu lại toàn thây. Ở nổ mạnh, cao trụy, sự cố giao thông, sinh sản sự cố, thiên tai hoặc lợi dụng một ít sinh ra thật lớn máy móc ngoại lực máy móc tiến hành tự sát chờ rất. Nhiều phi bình thường tử vong sự kiện chung, thi thể đều sẽ ở đến chết nhân tố gây trong quá trình phát sinh vỡ vụn. Tỉ như từ vài trăm thước trời cao rơi xuống. Tình huống như vậy sẽ lưu toàn thây mới kêu may mắn, ngẫm lại liền có chút sờn tóc gáy, Trần Thi. Vũ nói, thật không biết này đó tự sát người là nghĩ như thế nào, ta buông tay. Nói, ta vừa rồi nói, người khác tâm lý hoạt động, chúng ta vĩnh viễn cũng đoán không được, chúng ta chỉ có tiếp theo phổ cập khoa học. Cuối cùng, chúng ta đem, bầm thây, trở thành danh từ Simonser pháp y ở khám tra phi bình thường tử vong sự. Kiện khi, thường xuyên sẽ phát hiện chỉ có thi khối, không có hoàn chỉnh thi thể, nhưng là nếu một phát hiện thi khối liền xác định tử vong phương thức là hắn giết. Vậy quá đơn giản, chẳng phải là ai đều có thể đảm đương pháp y, tỉ như nhảy sông tự sát thi thể bị con thuyền cánh quạt đánh nát. sông nước biên thành thị công an cơ quan pháp y nhất thường thấy, bầm thây chính là loại này. Đương nhiên, ở ẩn nấp vị trí cao trụy, đặc biệt là rơi xuống trung tiếp xúc vật cứng người, thông thường cũng sẽ bị báo nguy người làm như, bầm thây, xem ra. Ta cũng là phạm vào chắc hẳn phải vậy sai lầm ni, Trần Thi Vũ nói. Nếu không phải thực tiễn mài rũa, loại này chắc hẳn phải vậy sai lầm ai đều sẽ phạm mần ni ta nói. Cho nên, dân chúng đối cảnh sát liền một ít án kiện tử vong phương thức phán đoán không thể lý giải. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chúng ta cảnh sát phải làm, không chỉ là nghiêm cẩn, khoa học, khách quan mà phán đoán tử vong phương thức, càng muốn đem chúng ta làm công tác, làm ra kết luận lý do. Từ đầu chí cuối mà báo cho người chết người nhà, ta tin tưởng, đại bộ phận người chết người nhà vẫn là có thể lý giải, chính là mỗi khởi án kiện đều phải trước đó phán đoán tử vong phương thức sao? Có phải hay không quá phức tạp? Hàn Lượng hỏi, ta nói, trước đó phán đoán là thiết yếu, nhưng là chưa chắc có ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp. Rất nhiều án kiện, đều là liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tử vong phương thức. Tỉ như bóp chết, che chết, liền không khả năng chính mình hình thành. Tỉ như một ít vật lộn rõ ràng hiện trường, cũng có thể phán đoán không phải tự sát hoặc là ngoài ý muốn. Khó nhất, chính là dùng một ít kỳ lạ phương thức tự sát án kiện đi, Hàn Lượng nói. Ta gật gật đầu, nói, ta vừa rồi nói. Có người dùng nhiều loại phương thức tự sát, dễ dàng khiến cho nghi ngờ. Còn có người, dùng một ít cực đoan phương thức tự sát, cũng dễ dàng khiến cho nghi ngờ. Tỉ như có chút người chói tay sau lưng chính mình đôi tay đi nhảy sông. Thắt cổ từ từ, còn có một ít ngoài ý muốn, cũng dễ dàng khiến cho nghi ngờ. Tỉ như tính hít thở không thông, có chút người dùng nửa hít thở không thông trạng thái tới thu hoạch tính khoái cảm. Một không cẩn thận thao tác sai lầm, liền đem chính mình lạc chết. Hết chương.